Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, đi khách sạn vẫn là nhà ta. Rớt xuống đài phạm vi không lớn, chung quanh đều là treo không, gió thổi ở tha trên mặt, đem đầu tóc cũng thổi chúng bay múa, quốc ánh mắt sắc bén, ra câu nói kia sau, không khí liền phảng phất vô hình trung sinh ra biến hóa. Nam Hy nhận thấy được quốc tầm mắt đảo qua chính mình. Nàng một bộ sự không liên quan mình bình tĩnh bộ dáng. Quốc đem nàng này thái độ trở thành nàng căn bản là không hiểu đến tình thế phát triển. Đơn giản tới chính là đem Nam Hy xem thành ngốc bạch ngọt. Tiếu Ân, không phải ta lão bản. Làm sao có thể thành là cãi lời. Quốc sắc mặt lạnh hơn Germany. Tiếu Ân đạm cười. Người là ta mời đến. Tự nhiên từ ta tới chiêu đãi. Nếu ngươi lão bản muốn gặp tỷ nói. Liền phiền toái hắn tự mình tới một chuyến bái phỏng. Quốc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi biết chính mình ở cái gì sao? Đúng vậy, nếu ngươi yêu cầu nói, ta có thể lại lặp lại một lần, Tiếu Ân nhẫn nại 10 phần nói. Quốc trầm mặc nhìn hắn, mặt sau hắc tây trang bạch nhân người da đen nhóm như hổ rình mồi. Tại đây loại chạm vào là nổ ngay không khí hạ. Nam Hy đối Tiếu Ân hỏi, còn muốn ở chỗ này chạm bao lâu? Nàng vừa ra thanh, Tiếu Ân cùng Quốc bọn họ đều đem tầm mắt dừng ở Nam Hy trên người. Nam Hy nhìn Tiếu Ân, chờ hắn đáp án. Dùng tay sửa sang lại một chút bị gió thổi loạn đầu tóc. Tiếu Ân đối Nam Hy gật đầu. Sau đó nhìn về phía Úp. Úp minh bạch hắn ý tứ. Cũng không tưởng ở chỗ này cùng Tiếu Ân phát sinh tranh chấp hắn. Lạnh mặt lấy ra di động đánh linh lời nói. Tiếu Ân không chịu giao người. Úp đem tình huống đối điện thoại bên kia Minh. Không bao lâu, Úp liền đem điện thoại đưa cho Tiếu Ân. Lão bản muốn cùng ngươi lời nói. Tiếu Ân đem điện thoại tiếp nhận tới. Nam Hy quan sát đến Tiếu Ân biểu tình. Đối phương vẫn luôn vẫn duy trì mỉm cười, nhìn không ra tình huống như thế nào. Sau đó, Tiếu Ân, xin lỗi, này không phải một bút sinh ý, cho dù là chủ nhân mở miệng. Cũng yêu cầu tỷ đồng ý, ta mới có thể phối hợp. Tiếu Ân đem điện thoại trả lại cho Úp. Úp nhìn Tiếu Ân ánh mắt lộ ra phức tạp, đem điện thoại đặt ở bên tai nghe xong vài giây. Sau đó trả lời, ta hiểu được, lão bản, di động trò chuyện kết thúc. Úp đem điện thoại thu hồi tới. Đối Tiếu Ân nói. Ta không rõ ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, Tiếu Ân nói. Ta không cần ngươi minh bạch. Úp, ngoặc kép, hắn hắc mặt tránh ra lộ. Hắn vừa động, mặt sau hắc tây trang nhóm cũng đi theo động. Tiếu Ân đối Nam Hy nói. Chúng ta đi thôi, Nam Hy gật đầu. Hai người đi hướng thang máy. Cùng Úp sai thân mà qua thời điểm. Nam Hy nghe được Úp thấp giọng. Lão bản là ngươi phụ thân. Ngươi thật sự không tính toán đi gặp sao, Nam Hy bước chân đều không có nửa điểm tạm dừng. Cùng Tiếu Ân cùng nhau đi vào thang máy, chính diện đối với cửa thang máy, cùng Úp đối diện ở bên nhau. Nam Hy nhìn đến trên mặt hắn hoang mang, cửa thang máy khép lại. Tiếu Ân hỏi, ngươi thật sự không hiếu kỳ. Nam Hy, tò mò cái gì? Úp nói, ngươi sẽ nói cho ta. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy đối hắn cười nói, so sánh với đi làm cái người xa lạ nói cho ta. Từ ngươi nơi này đạt được tin tức càng chuẩn xác cũng an toàn một ít. Tiếu Ân bật cười. Ngươi liền như vậy tín nhiệm ta. Nam Hy, ta sẽ chính mình đi phân biệt thật giả. Tiếu Ân thở dài. Ngươi tín nhiệm ta nói. Ta sẽ thật cao hứng. Nam Hy không tỏ ý kiến. Không bao lâu thang máy rốt cuộc. Vẫn là Tiếu Ân ở phía trước dẫn đường. Bên ngoài đã có sáng ngời xe taxi đang chờ. Tiếu Ân cấp Nam Hy mở ra hậu tòa cửa xe. Nam Hy ngồi vào đi liền nhìn đến trên ghế điều khiển. Một cái quen thuộc gương mặt. Đối phương cũng nhìn đến nàng. Biểu tình biến đổi liền theo bản năng xúc đầu. Ngay sau đó phỏng chừng là phản ứng lại đây đã bị thấy được. Liền tính lại xúc cũng vô dụng. Cho nên liền chủ động lại dò ra đầu. Đối Nam Hy lộ ra cái xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười. Hải tương đương, Nam Hy cười nói. Hải, nàng đôi mắt mị thành trăng non nhi. Ánh mắt vi diệu nhìn Duy Ni. Duy Ni bị nàng xem đến không được tự nhiên cực kỳ. Khụ, thật xảo a, lên còn may mà ngươi. Làm ta nhận thức một cái tân bằng hữu. Chính là Tiếu Ân, Nam Hy. Nga, vừa lúc Tiếu Ân ngồi trên ghế điều khiển phụ. Đối Duy Ni cười nói. Không cần lại che giấu. Nam Hy đã biết chúng ta đã sớm nhận thức Duy Ni. Ngoặc kép, Nam Hy. Ha ha, Duy Ni hận không thể một chân đem Tiếu Ân đá xuống xe. Lại đem hắn hành hung một đốn. Nào có như vậy hố đồng đội. Chỉ tiếc ở vũ lực thượng hắn có lẽ đánh đến thắng Tiếu Ân. Khác phương diện liền tra đến không phải một chút. Tuyệt đối sẽ bị hắn chỉnh chết. Duy Ni không thể không đem oán khí hướng trong bụng nuốt. Đối Tiếu Ân nói, đi nơi nào? Tiếu Ân sau này nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy nhướng mày. Tiếu Ân nói, một cái là nhà ta, một cái là khách sạn. Ngươi muốn đi nơi nào? Duy không khỏi chiều Tiếu Ân nhìn lại liếc mắt một cái. Lại từ kính chiếu hậu nhìn về phía Nam Hy. Nơi nào nghĩ đến Nam Hy thế nhưng cũng đang xem kính chiếu hậu. Liền cùng hắn tầm mắt đối diện cùng nhau. Đem Duy Ni hoảng sợ. Vội vàng nghiêm túc lái xe. Trong lòng nghĩ, như thế nào một đoạn thời gian không thấy. Nam Hy cùng phía trước trở nên bất đồng. Hắn nơi nào minh bạch. Hắn cái gọi là phía trước Nam Hy. Cũng không được đầy đủ là Nam Hy vốn dĩ bộ mặt. Nam Hy trả lời Tiếu Ân nói. Khách sạn, hảo, Tiếu Ân mỉm cười nói. Duy Ni không cần Tiếu Ân cái gì khách sạn. Đã lái xe đi trước. Hoa gần hai cái khi xe trình. Bọn họ mới đến đích đến. Xe là trực tiếp đi thông khách sạn nhà ở đi. Tới rồi cùng loại biệt thự đơn lập phòng ở trước. Nam Hy xuống xe liền đối Tiếu Ân nói. Người cấp 2 lựa chọn nên sẽ không kỳ thật chính là cùng cái đi. Tiếu Ân còn không có trả lời. Duy Ni biểu tình đã bại lộ. Nam Hy bĩu môi. Tiếu Ân nhìn Duy Ni liếc mắt một cái. Duy Ni nói. Này không thể trách ta. Chỉ có thể Nam Hy quá thông minh. Tiếu Ân nói. Người có thể đi trở về. Duy Ni không chịu đi. Mặt dày mày dạn đi theo vào trong phòng. Này phòng ở thuộc về đặc thù nhà ở. Mặt tường rất ít. Cơ hồ đều là pha lê. Từ bên ngoài thấy không rõ bên trong. Bất quá tiến bên trong là có thể đem bên ngoài xem đến rõ ràng. Nam Hy đánh giá trong phòng bài trí. Đối Tiếu Ân hỏi. Cái nào phòng tạm thời cho ta trụ? Tiếu Ân nói. Lầu 2 phòng ngươi có thể tùy tiện sử dụng. Nam Hy gật đầu. Nàng căn bản là không có hành lý. Bị Tiếu Ân mang lên phi cơ thời điểm. Trên người liền mang theo chính mình di động cùng với laptop. Nam Hy lục soát chính mình túi tiền. Còn có tờ giấy tệ. Liền thân phận chứng linh tinh giấy chứng nhận một cái cũng chưa anh nếu Tiếu Ân không phải dùng tư. Nhân phi cơ đem nàng mang lại đây nói. Bình thường chuyến bay phi cơ nàng đều không thể thượng. Nam Hy đi lầu 2 kiểm tra phòng. Phát hiện Tiếu Ân phòng chừng sáng sớm đều chuẩn bị tốt. Là lầu 2 phòng đều có thể tùy tiện sử dụng. Nhưng là chân chính thích hợp cấp thiếu phòng ngủ. Thực rõ ràng cũng chỉ có một cái. Bên trong đệm chăn cùng với trang trí gì đó đều thiên hướng nữ tính hóa. Cũng nhìn ra được tới mới vừa bố trí không bao lâu. Đồ vật đều lộ ra một cổ tân. Nhân gia đã chuẩn bị tốt. Nam Hy nhướng mày liền tiếp nhận rồi. Lại đem lầu 2 mặt khác phòng cũng quen thuộc sau. Nam Hy đi xuống lầu. Phát hiện Tiếu Ân chính bưng một ly sữa bò nghênh diện mà đến. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.